Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324. Đệ 1324 chương Phan Oánh Oánh quan tâm. Nga nga, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Phan Oánh Oánh lập tức dùng sức gật gật đầu. Nữ thần phân phó nàng tự nhiên là nhất định sẽ làm tốt. Bất quá, nhìn Ninh Hoan Tâm cả ngày hấp tấp, bận bận rộn rộn, là một gái fan tiểu mê muội, Phan Oánh Oánh cũng có chút lo lắng. Hoan Tâm, nàng theo bản năng gọi lại Ninh Hoan Tâm Money, làm sao vậy? Đi tới cửa, Ninh Hoan Tâm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Có chút mạc danh, ngươi chú ý thân thể. Cái kia, lái xe chậm một chút. Phan Oánh Oánh cảm thấy chính mình hảo túng. Cư nhiên một mở miệng, liền không biết nói như thế nào. Ân, ta đã biết, cảm ơn. Ninh Hoan Tâm cảm giác được Phan Oánh Oánh quan tâm, trong lòng thực ấm áp. Đây là đến từ bằng hữu quan tâm, đến từ fan quan tâm money. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm ngẫu nhiên cũng sẽ đổi mới một chút chính mình xã giao hào. Tổng hội nhìn đến một ít fan nhắn lại, nói cho nàng thời tiết lạnh nhiều mặc quần áo. Hôm nay có vũ, đừng quên mang dù. Từ từ, này đó, đều là đến từ người xa lạ quan tâm, đến từ fan ái. Nàng cũng không nhận thức bọn họ, nhưng là bọn họ lại như vậy thâm ái, thích nàng. Loại cảm giác này, thật sự thực kỳ diệu. Hoài kỳ diệu nhẹ nhàng tâm tình, Ninh Hoan Tâm từ phòng ngủ lâu ra tới, trực tiếp tới rồi Tạ Ngọc Điệp phòng ngủ dưới lầu. Lúc này Thẩm Hàm đã đỡ Tạ Ngọc Điệp ở cửa chờ. Tạ Ngọc Điệp mới vừa thức tỉnh, còn có điểm hư, sắc mặt thực tái nhợt. Thẩm Hàm, ngươi đi học đi. Ta mang Tiểu Điệp đi Ngọc Hải Sơn. Ninh Hoan Tâm bước nhanh bồn qua đi, đỡ Tạ Ngọc Điệp. Tiểu Hoan Tâm, ta không có việc gì, chính là ngủ nhiều có điểm mơ hồ. Lúc này, Tạ Ngọc Điệp hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười cười. Ngươi không cần đỡ ta, chúng ta đi thôi, ta còn là đỡ ngươi đi. Ngươi còn chưa tin ta thân thủ cùng sức lực sao? Chẳng lẽ sợ ta không sức lực đỡ ngươi? Ninh Hoan Tâm khai một câu vui đùa, đôi tay đỡ Tạ Ngọc Điệp, hai người cùng nhau hướng về bãi đỗ xe đi đến. Chu Hàn hắn đi đến một nửa thời điểm, Tạ Ngọc Điệp đột nhiên mở miệng, nhưng là nói đến một nửa, nàng lại đột nhiên dừng lại. Tiểu Điệp, làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn Tạ Ngọc Điệp liếc mắt một cái. Ngươi có phải hay không còn nghĩ Chu Hàn cùng ngươi chia tay sự tình đâu? Ta tin tưởng hắn sẽ hào hào cùng ngươi giải thích, đúng không? Tạ Ngọc Điệp thở dài, biểu tình thực phức tạp. Mới vừa cùng Chu Hàn chia tay thời điểm, nàng là thật sự khổ sở, thật sự thương tâm. Money ngày hôm qua nhìn đến Chu Hàn tới cứu chính mình, nàng cũng đặc biệt kích động, đặc biệt cao hứng. Chính là không biết vì cái gì, nàng chính là cảm thấy khó chịu, ngực thực buồn, tổng cảm thấy chính mình bị lừa gạt. Vô luận là cái gì nguyên nhân, Chu Hàn muốn lựa chọn cùng chính mình chia tay, hắn đều thương tổn chính mình. Có lẽ hắn có cái gì khó khăn đi, nhưng là chẳng lẽ khó khăn không nên cùng ái nhân cùng nhau đối mặt không? Này không phải khổ tình phim truyền hình, càng không phải ngược luyến tình thâm ngôn tình tiểu thuyết. Có chuyện gì là không thể nói? Được bệnh nan y cũng hảo, gặp suy sụp cũng hảo, chẳng lẽ không nên hai người cùng đi đối mặt nó sao? Chu Hàn lựa chọn một người đi đối mặt, lựa chọn lừa gạt Tạ Ngọc Điệp, thoạt nhìn là vì nàng hảo, tất cả đều là vì nàng, chính là nàng vẫn là cảm thấy có điểm khó chịu. Đi Ngọc Hải Sơn trên đường, Tạ Ngọc Điệp một câu cũng chưa nói, Điểm này cũng không giống như là đã từng hấp tấp Tạ đại tiểu thư. Phải nói, từ nàng cùng Chu Hàn ở bên nhau lúc sau, nàng liền thay đổi không ít. Này đó, cho tới nay Ninh Hoan Tâm đều xem ở trong mắt. Nguyên bản Tạ Ngọc Điệp là có cái gì nói cái gì. Cả ngày tùy tiện, muốn làm cái gì liền làm, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười. Chính là, hiện tại nàng không bao giờ là từ trước bộ dáng. Hết chương.